Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528: Truy sát. Tại Viêm Bắc xuất lĩnh đại quân truy sát phía dưới, ba quốc liên minh đại quân tựa như là chó mất chủ một dạng, liều mạng trốn xuyên lấy, ngăn trở, đều cho ta đem Viêm Long quốc người toàn bộ ngăn trở. Các ngươi đám phế vật này, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cho lão tử đem bọn hắn ngăn trở. Ba quốc liên minh tối cao tướng lãnh sắc mặt đại biến, giận dữ hét, binh lính chung quanh, tuy nhiên khoảng chừng hơn 10 triệu, nhưng dũng khí đều bị giết không có. Trong nội tâm còn lại chỉ muốn yêu cầu sinh, đến mức cấp trên uy hiếp, tùy thời đều có thể chiến tử ở đây, ai sẽ đem để ở trong lòng, đều cút ngay cho ta, khác cản trở lão tử con đường. Nhanh điểm trốn a, Viêm Long quốc binh mã giết tới a, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Ngoặc kép chấm chấm, vô số đạo hoảng sợ gọi tiếng vang lên, nguyên một đám sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng về phía trước bỏ chạy, tìm tới bọn họ. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, các người đều cùng chấm tới, theo chấm tru sát ba quốc liên minh tối cao tướng lãnh. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp. Tiểu hổ, Viêm Bắc quát nói. Viêm hổ ngầm hiểu, theo trên mặt đất vọt lên, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, hướng về phía trước trùng phong, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Uông Thắng Thư bọn người nguyên một đám thật chặt đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi, nhanh đem bọn hắn ngăn lại. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn người chém giết tới, có tướng lãnh vội vàng hạ lệnh, giết. Chung quanh những thứ này địch nhân binh lính, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm cương đao hung hoành hướng giết tới đây, hướng về Viêm Bắc đám người xông tới giết, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim hồng kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn đánh ra, đem chung quanh hướng giết đi lên hơn ngàn tên địch nhân binh lính đánh giết. Viêm hổ tứ chi một chút, mượn trên mặt đất cỗ lực lượng này, lần nữa hoàn thành nhảy lên, hướng về phía trước phóng đi. Ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, chết tại Viêm Bắc các loại người trong tay binh sĩ chí ít có mấy chục vạn người, lấy địa kiếp cảnh tu vi nghiền ép bọn này binh lính bình thường, thật sự là quá dễ dàng, tựa như là cắt dưa một dạng. Cứu mạng a, nhanh điểm đem bọn hắn ngăn trở. Giết bọn hắn người ban thưởng 1 triệu kim, quan thăng cấp 9, mỹ nữ 10.000 người, biệt thự 100 tòa. Một đám rác rưởi còn không mau một chút đem bọn hắn chặn lại. Nhìn thấy Viêm Bắc đánh tới, ba người này dũng khí đều đã bị hoảng sợ không có. Hoảng sợ gầm thét lên, binh lính chung quanh, tại ba người bọn họ nộ hống dưới, mắt đỏ hướng về Viêm Bắc bọn người đánh tới, muốn đem Viêm Bắc bọn người toàn bộ lưu lại, đổi lấy vinh hoa phú quý, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chém. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, kim hồng kiếm vung vẩy, mấy trăm đạo sáng chói kiếm khí theo trường kiếm trong tay của hắn bên trong bạo phát đi ra, chạm ở chung quanh mấy vạn tên lính trên thân, đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ chém thành hai khúc. Chết đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, không có bọn này binh lính bình thường ngăn cản, không ai có thể lại ngăn cản Viêm Bắc bước chân tiến tới. Viêm hổ bỗng nhiên nhảy lên, rơi tại ba người bọn họ chạy trốn con đường phía trước. Đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Chết đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hàn mang lóe lên, đem ba người bọn họ đầu chảm xuống dưới, tiêu diệt bọn hắn ba người. Viêm Bắc đem ba người bọn họ đầu chống lên, địch tướng đầu người ở đây, đầu hàng không giết. Viêm Bắc giận dữ hét, tại chân nguyên lực lan truyền phía dưới, kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh truyền đưa tới. Binh lính chung quanh, cái kia đào vong tiếp tục đào vong, chỉ có số ít một đám binh lính mắt thấy trốn không thoát. Cái này mới bất đắc dĩ đầu hàng, không có địch tướng trấn áp, hơn 10 triệu binh sĩ, làm bao nhiêu cỗ, hướng về Thảo Mãng Sơn Mạch phóng đi, muốn chết chấm liền thành toàn các ngươi. Viêm Bắc cả giận nói, truyền chấm mệnh lệnh, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, không cho phép buông tha một cái. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, ngay sau đó xuất lĩnh lấy mỗi người quân đoàn, làm vô số cỗ, hướng về những địa phương này binh lính truy sát tới. Viêm Bắc ngừng lại, cưỡi tại viêm hổ trên thân, nhìn qua Thiên Phượng Vương quốc phương hướng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đang suy tư phá địch kế sách. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đã nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Cứ làm như vậy đi. Viêm Bắc nói, Bạch Khởi ngươi qua đây. Viêm Bắc vẫy tay, bệ hạ, ngươi có dặn dò gì? Bạch Khởi cấp tốc chạy tới. Ngươi dạng này, ngươi có thể minh bạch. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ thánh minh, nếu như dựa theo kế hoạch này chấp hành đi xuống, diệt Thiên Phượng Vương quốc ở trong tầm tay. Bạch Khởi ánh mắt sáng lên, yên tâm to gan đi thôi, sẽ có người tại trong hoàng thành tiếp ứng các ngươi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Bạch Khởi lĩnh mệnh, ngay sau đó mang theo 20.000 tên kỳ lân về, thay đổi Thiên Phượng Vương quốc binh lính chiến giáp, đem chính mình biến thành một bức chật vật không chịu nổi bộ dáng, hướng về Thiên Phượng Vương quốc phương hướng bỏ chạy. Truyền chấm mệnh lệnh, theo chấm quét ngang Thiên Phượng Vương quốc biên cảnh trọng thành. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, mang theo mọi người, hướng về Thiên Phượng Vương quốc biên cảnh tiến đến. Chỉ có phá mất Thiên Phượng Vương quốc biên cảnh trọng thành, mới có thể mở ra Thiên Phượng Vương quốc quốc nhà cửa lớn. Sau đó xua quân thẳng vào, một lần hành động đem Thiên Phượng Vương quốc triệt để diệt đi. Đến mức quét dọn chiến trường sự tình, tự nhiên có người đi làm. Một đêm sau đó, ngày thứ hai, làm trời vừa mới sáng lên thời điểm, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn 2,4 triệu đại quân xuất hiện tại Thiên Phượng Vương quốc biên cảnh thành trì nơi này. Đến mức Tiết Nhân Quý bọn người, toàn bộ đều đuổi theo giết những cái kia chạy trốn địch nhân tướng sĩ. Bệ hạ, chúng ta bây giờ muốn công thành. Uông Thắng Thư hỏi, không vội, các loại Tiết Nhân Quý bọn người tới. Viêm Bắc nói, ánh mắt rơi tại đây tòa trọng trên thành. Trên tường thành đứng đầy rất nhiều binh lính, nguyên một đám khẩn trương đề phòng. Nhìn qua phía dưới Viêm Long quốc tướng sĩ, trong nội tâm tràn đầy khẩn trương, mang trên mặt hoảng sợ. Các loại thủ thành máy móc, toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt. Nhưng nhìn tinh khí của bọn hắn thần, bọn họ nguyên một đám căn bản là vô tâm ham chiến. Truyền chấm mệnh lệnh, đại quân chỉnh đốn một canh giờ. Một canh giờ sau đó, như Tiết Nhân Quý bọn người còn chưa trở về, bắt đầu công thành. Viêm Bắc hạ lệnh, trung tướng sĩ yên lặng đem đeo trên người lương khô lấy ra ngoài, ngồi dưới đất bắt đầu ăn, khôi phục tiêu hao tinh khí thần. Xoạt xoạt xoạt, nửa canh giờ sau đó, mặt đất chấn động, vô số đại quân hướng về bên này chạy đến. Chính là Tiết Nhân Quý bọn người, xuất lĩnh lấy 4 đại quân đoàn binh mã, từ chung quanh toàn bộ tụ hợp tới. Mấy cái phút sau, Tiết Nhân Quý 4 người tại Viêm Bắc trước mặt quỳ xuống. Khởi bẩm bệ hạ, đào tẩu hơn 10 triệu địch nhân binh lính, tuyệt đại đa số đều bị chém giết. Chỉ có 20 mấy vạn binh mã thừa dịp đêm đen tránh thoát một kiếp. Tiết Nhân Quý bẩm báo nói, làm không sai, không để cho trẫm thất vọng. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.